Kiều Thê Như Vân, chương 233, Trần Tế không đơn giản, góc truyện audio.com, Hữu Duyên, Thẩm Ngạo lại càng hoảng sợ, hắn tình nguyện Hữu Duyên cùng lão nhân gia Chúa Giê-xu cũng tuyệt đối không dám Hữu Duyên cùng Phật Tổ. Tin Chúa Giê-xu ít nhất còn có Tiểu La Lị tạo ra cuộc sống tươi đẹp, về phần Phật Tổ có lẽ là đã giết Thẩm Ngạo rồi. Thẩm Ngạo không lên tiếng, miễn cưỡng mà kéo ra một tia cười nhạt nói. Thiền sư quá khen, không định nói, vị thí chủ đại lý kia còn nói, năm nay hắn còn có thể tiến vào Trung Nguyên một chuyến, trông mong gặp gỡ Trầm công tử, nếu Trầm công tử có thời gian rảnh rỗi, không nên chối từ. Thẩm Ngạo miệng đầy đáp ứng, mắt thấy bọn người Phạm Chí Kiên nghỉ ngơi đã không sai biệt lắm, Thích Tiểu Hổ lưng cõng một cái túi, mắt khóc đỏ hồng đi tới, liền cáo từ về hướng không định không tĩnh. Hắn lôi kéo mấy người đá cầu đi ra bên ngoài chờ, biết rõ Thích Tiểu Hổ và hai sư phụ còn có lời muốn nói. Trong lòng bọn người Phạm Chí Kiên biết đợi tí nữa lại phải chạy trở lại thành Biện Kinh, trong lòng không khỏi kêu khổ, may mắn là bọn hắn vừa rồi ăn được chút ít trà bánh, khôi phục chút ít khí lực, nếu không thực sự bắt bọn họ chạy về, không ốm mới là lạ. Đợi đã lâu, Thích Tiểu Hổ mới đầy nước mắt, lưu luyến không rời mà chầm chập đi ra dưới sự bảo vệ của hai người không định không tĩnh ở xung quanh. Thẩm Ngạo dắt tay hắn, liền muốn xuống núi. Hai người không định không tĩnh đứng trên thềm đá, nhìn qua Thẩm Ngạo và Thích Tiểu Hổ càng chạy càng xa, đều ảm đạm không thôi. Thích Tiểu Hổ khóc đến như mưa, nước mắt tựa như suối, thỉnh thoảng quay đầu lại nói về hướng không định không tĩnh. Sư người, sư thúc, rơi xuống vài bậc thang, liền quay đầu lại nhìn qua một lần. Thẩm Ngạo không khỏi an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa, mau theo ta xuống núi, ngươi lề mề như vậy, không biết lúc nào mới có thể xuống núi, lại không phải là cái gì sanh ly tử biệt, trong chùa cách Biện Kinh cũng không quá 20 dặm, tìm chút ít thời gian không có việc ngươi thường xuyên trở lại tới thăm sư phụ sư thúc là được. Thích Tiểu Hổ nghẹn ngào nói, ta đâu phải không biết, nhưng sư phụ sư thúc nói, lúc ly biệt chính là như vậy, chẳng những phải khóc còn phải quay đầu, ta không làm như vậy, sư phụ nhất định sẽ khiển trách ta. Thẩm Ngạo trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được nói. Hai vị thiền sư thật là có thủ đoạn, công phu quản giáo như vậy thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Tiếp theo liền lừa gạt hắn, nói, đây là sư phụ, sư thúc ngươi lừa gạt ngươi, ngươi xem, sư phụ ngươi sư thúc có khóc không? Thích Tiểu Hổ quay đầu nhìn lại thấy hai người thân cận nhất này đờ đẫn ngây người, đưa mắt nhìn hắn dần dần rời đi, lắc đầu nói. Cũng không giống như đã từng khóc, Thẩm Ngạo nói, lúc này đi rồi, ngươi xem, bọn hắn đều không khóc, ngươi khóc cái gì, không bằng như vậy, sau này ta tới trong chùa này, liền cũng mang ngươi đến, như thế nào? Nói xong liền dương dương đắc ý nói về sự phồn hoa trong thành Biện Kinh, đương nhiên, quan trọng nhất là về đường hồ lô và đồ ăn làm bằng đường. Thích Tiểu Hổ nghe được động tâm không thôi, chờ mong hỏi. Ta đây mỗi ngày đều có thể ăn sao? Hắn ngừng khóc chỉ là con mắt còn có chút sưng tấy. Thẩm Ngạo cười nói, có thể yên tâm đi, đến lúc đó không bạc đãi ngươi. Đến Sơn Môn, rừng đào ở dưới Sơn Môn nở rộ hoa đào, không ít khách hành hương xuống núi, liền chui vào trong rừng đào, cảm thụ cảnh đẹp hoa nở thành đám. Góc truyện audio.com, này, Thẩm Ngạo nhìn rừng cây xanh tươi tốt, mùi thơm bốn phía, trong lòng biết cái thời gian hoa đào nở rộ này sẽ không quá lâu, lần sau lại đến, chỉ sợ khó chứng kiến cái cảnh đẹp này nữa. Mang theo Thích Tiểu Hổ cưỡi ngựa, đám người đá cầu đã bắt đầu chạy trốn, chậm gì gì mà đi trở về thành. Thích Tiểu Hổ chứng kiến bộ dạng bọn người Phạm Chí Kiên, lập tức cười ha hả, nói. Trầm đại ca, bọn họ là đang làm cái gì vậy? Tâm niệm Thẩm Ngạo vừa động, cười nói. Tiểu Hổ, ta có chuyện nhờ ngươi làm trước, từ ngày mai, ngươi tới thay ta giám sát bọn hắn chạy bộ, như thế nào? Mấy ngày đi qua, Thẩm Ngạo lại thành vung tay trường quầy, toàn bộ sự tình huấn luyện đám người đá cầu giao cho Thích Tiểu Hổ. Thích Tiểu Hổ vốn là tiểu tăng, đốc thúc bọn hắn tự nhiên không hề lo nghĩ, huống hồ mỗi ngày còn có thể lại để cho Thích Tiểu Hổ đi đến chùa một lần, giải trừ bao nhiêu tưởng niệm của Thích Tiểu Hổ đối với sư phụ sư thúc. Thẩm Ngạo thì ở phía trong công phủ nghỉ ngơi mấy ngày, đi Thì Hoa quán một chuyến, Vân Vân nghe nói Thẩm Ngạo phát cháo miễn phí, liền nói mình tại Thì Hoa quán rảnh rỗi, muốn đi giúp việc. Thẩm Ngạo vội vàng lắc đầu, hắn hiện tại thuộc về loại người nhiều khoản nợ áp thân, Thúy Nhã Sơn phòng một người Xuân Nhi, Đường ra một tiểu thư, Thì Hoa quán còn có Vân Vân, ai biết khi tụ tập cùng một chỗ, sẽ phát sinh cái gì. Quan hệ Đường Mạt Nhi và Xuân Nhi lại tới gần, nhưng đi Thúy Nhã Sơn phòng, Thẩm Ngạo cảm thấy hai người hình như đang hợp mưu làm cái gì đó, ánh mắt hai người nhìn mình, luôn luôn một chút là lạ, hai người này đều là đơn thuần nữ hài nhi, nếu thêm một Vân Vân lịch duyệt phong phú nữa, ba nữ nhân đùa giỡn cùng nhau, loại sự tình này có lẽ hay là tránh cho đối với chính mình mới có lợi. Đường Mạt Nhi bên kia bởi vì đi Thúy Nhã Sơn phòng, không ở nhà, bởi vậy Thẩm Ngạo cũng không có hào hứng đi mượn sách trả sách, lại đi Tấn Vương phủ vài chuyến, đều là kiểm nghiệm thành quả, nếu là gặp Tấn Vương, liền qua loa vài câu. Tấn Vương thấy hắn không có việc gì, đem chuyện giao cho một tiểu hòa thượng, nhất thời cũng không biết Thẩm Ngạo rốt cuộc đang có cái chủ ý gì, nghĩ Thẩm Ngạo này hẳn là chỉ là phô trương thanh thế, rồi lại nghĩ Thẩm tài tử luôn luôn ra bài không theo như lẽ thường, rất có phong cách của mình, có lẽ còn có ẩn giấu bổn sự bên trong. Dưỡng đủ tinh thần, Thẩm Ngạo lại không an phận, mấy ngày liền làm vài thiên văn vẻ kinh nghĩa, đưa đến chỗ Trần Tế. Trần Tế thấy hắn đến, tuy là trên mặt không vui, nhưng Thẩm Ngạo nhìn ra trong lòng của hắn có lẽ là rất vui mừng, nhất là đối với một hộp đựng thức ăn Thẩm Ngạo mang theo, lại càng hoan nghênh hơn. Buông hộp cơm, Thẩm Ngạo trước đưa văn vẻ kinh nghĩa hai ngày này làm ra trước. Trần Tế nhìn, cau mày nói. Mấy ngày nay đều không đọc sách sao? Thẩm Ngạo cực kỳ hổ thẹn, lòng của hắn có lẽ là quá hoang dã rồi, tuy nhiên đọc lấy sách đến hết sức chuyên chú, nhưng bắt đầu chơi cũng đủ điên, nhất là một hồi thi đình qua xong, toàn thân lộ ra vẻ thoải mái, liền chỉ muốn chơi nhiều hơn mấy ngày, sách vở kia đã là hồi lâu không đụng vào rồi. Trần Tế thở dài, đọc sách tựa như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lùi, người bữa được bữa cái, việc học làm sao có thể nào tiến bộ. Bỏ đi, chuyện của người ta biết rõ, vừa mới thi đình xong, nên thoải mái mấy ngày. Hắn nói mấy câu, vạch vài điểm sai lầm. Góc truyện audio.com, bên trong văn vẻ Thẩm Ngạo, nhân tiện nói. Mấy ngày trước đây ta suy nghĩ ra một đề, người tới xem, nhìn xem có thể nghĩ ra cái phương pháp phá đề gì. Thẩm Ngạo ngồi nghiêm túc vội hỏi. Mời tiên sinh chỉ giáo. Trần Tế nói, đế vương chi chính sách thi hành hoạt động quốc gia, và đế vương chi tâm đế vương, có gì bất đồng. Thẩm Ngạo trầm ngâm một lát nói, trong sách hình như cũng không có cái điển cố này. Trần Tế cười nói, đã là đề tốt phải chăng xuất từ tư thư, lại có quan hệ gì? Thẩm Ngạo minh bạch khó trách mình cảm giác không được lưu loát đối với cái đề mục này, thì ra đề mục này không phải xuất từ tư thư. Kỳ thật kinh nghĩa biến hóa đa dạng, tuy khoa cử phía chính phủ đều là phi thường nghiêm khắc tìm kiếm đề thi từ trong tư thư ngũ kinh, nhưng trong thực tế, từ trong những thư thư tịch khác tìm kiếm đề thi cũng là không ít, rất nhiều người đọc sách liền lấy thế làm vui, mượn cái này để rèn luyện năng lực phá đề của chính mình. Quân vương chi chính và quân vương chi tâm, Thẩm Ngạo chậm rãi nghĩ về ý tứ cái đề mục này, ý tứ của những lời này nên là quan hệ trong quân vương thi hành chính sách và nội tâm quân vương. Giải thích ý tứ, Thẩm Ngạo mới biết được chỗ khó của cái đề mục này, muốn phá đề mục này tự nhiên rất dễ dàng, nhưng nếu là ở trong khoa cử gặp được cái đề thi này, thật sự khó có thể làm. Cái đề mục này đại khái chia làm hai chủng phương pháp phá đề, một loại là khuyên can, cũng tức là nói, đệ tử có thể dùng quân vương chi chính chi tâm để viết ra một thiên kinh nghĩa khuyên can quân vương. Làm như vậy hậu quả thật là dễ dàng thi rất cần biết hoàng đế chán ghét nhất chính là can gián, khuất nguyên nhảy sông tự vận rồi, tỷ can moi tim, ngũ tử tư bị giết chính là Ngụy Trinh thanh danh hiển hách trong lịch sử kỳ thật cũng bị Đường Thái Tông hận đến nghiến răng. Vấn đề liền đi ra, một người thí sinh, ngay cả quan đều không làm, liền lưu loát ghi một bài về hoàng đế, người muốn đi nền chính trị nhân từ sao, người xem, chủ vương người ta xong đời như thế nào, Ngô vương phù sai tự sát như thế nào, Sở vương là bị diệt quốc như thế nào, tất cả đều là tai họa, vì vậy, cho dù kinh nghĩa thêu hoa dệt gấm như thế nào, hơn phân nửa chỉ có thể thi rớt, tính tình các hoàng đế cũng không quá tốt, cho dù gặp được hoàng đế tính tình tốt, nhưng giám khảo cũng không ngốc, ai dám để thí sinh như ngươi trúng tuyển. Dùng loại biện pháp này phá đề, không tốt. Về phần loại phương pháp phá đề thứ hai, thì là lưu loát vỗ mông ngựa tâng bốc một trận, nói bệ hạ ngươi rất có nhân đức cho nên mới đã thành thiện chính, thân thể lão nhân gia ngài như hổ, khí thế vương gia giống như cuồn cuộn nước sông. Phi, chớ nói loại vỗ mông ngựa tâng bốc rõ ràng này, Thẩm Ngạo không thích viết, cho dù là thực sự viết, bài thi được tuyển chọn làm quan, hơn phân nửa cũng sẽ bị sĩ tử cười nhạo, cả đời ở trong đồng liêu không ngẩng đầu lên được. Làm sao làm được công bằng, cũng không quá mức sờ bờ mông con cọp, lại không thể quá mức vô sỉ, liền như đi dây xiếc một câu không tốt tiền đồ sẽ mất hết, sẽ bị người phỉ nhổ. Thẩm Ngạo suy ngẫm hồi lâu, rốt cục nghĩ ra phương pháp phá đề nói. Thần nghe thấy đế vương chi chính cao minh, tất có cách quản lý kinh doanh, sau đó có thể ước thúc mọi người, có thể yên ổn nhân dân, tất có thể xuất lĩnh quốc gia đi lên, rồi sau đó có thể tôi luyện bản thân, chấn động. Góc truyện audio.com, thiên cổ có thể đạt đến chân lý. Thẩm Ngạo nói, tiên sinh, không biết phá đề như vậy, có thể chứ? Câu phá đề này chủ quan là, ta nghe nói đế vương, thân tới vị trí thống trị quốc gia, phải có biện pháp có thể thực hành trị quốc rồi sau đó mới có thể ước thúc thần dân, một ngày kiếm tỷ bạc mới có thể đạt được phồn hoa thái bình thống trị, có thể xuất lĩnh quốc gia đi lên, có thể thực hành tư tưởng trị quốc rồi sau đó mới có thể tôi luyện và khích lệ bách quan, chấn hưng các loại sự vụ, mới có thể đạt tới thống trị hưng thịnh. Nói trắng ra là, phá đề chính là một câu lời nói suông, biểu hiện ra một phen đạo lý lớn, kỳ thật một chút ý tứ đều không có. Thẩm Ngạo cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Trần Tế trong lòng nghĩ. Cái phương pháp này là phá đề tốt nhất ta nghĩ ra được, tuy đều là lời nói suông, cuối cùng lại lẩn tránh hai cái bẫy dập này, dựa vào tính tình Trần tiên sinh, chỉ sợ sẽ mắng ta một chầu máu chó xối đầu. Ai ngờ Trần Tế rung đùi đắc ý mà nhìn Thẩm Ngạo, rồi đột nhiên cười nói. Tốt Thẩm Ngạo, ngươi rốt cục minh bạch cái gì gọi là kinh nghĩa văn vẻ. Thẩm Ngạo ngạc nhiên, mời tiên sinh chỉ giáo. Trần Tế vuốt râu thưởng thức liếc nhìn Thẩm Ngạo. Kinh nghĩa văn vẻ đối với người đọc sách là thần thánh bực nào, nhưng trong mắt lão phu cái gọi là kinh nghĩa, kỳ thật chỉ là miệng đầy lời nói suông, mà điểm này, chỉ có cao thủ kinh nghĩa chính thức mới có thể khám phá. Thẩm Ngạo, ngươi nhớ kỹ, làm kinh nghĩa tuyệt đối không thể dẫn tình cảm của mình vào, chỉ cần dựa theo cách thức viết ra quan điểm đúng quy cách, xây dựng từ ngữ trau chuốt. Về phần những thứ khác, kỳ thật đều là cái rắm. Hắn nói chữ cái rắm, hung hăng mà phỉ nhổ một phen, cười khổ nói. Ta đọc chính là thánh hiền chi thư, nhưng nếu như Khổng thánh nhân biết học sinh đời sau là như thế, chỉ sợ sớm đã chán nản. Cái gọi là kinh nghĩa cũng không có đạo lý lớn gì, người cũng chớ từ đó viết ra cái đại đạo gì, chỉ cần nhớ kỹ, đây là nước cờ đầu, đá kê chân của ngươi, có nó, mới có thể đi vào cung vàng điện ngọc đi hoàn thành khát vọng của ngươi. Ồ, hẳn là vị này Trần tiên sinh cũng là xuyên Việt, như thế nào quan điểm của hắn và quan điểm đời sau có chút tương tự. Thẩm Ngạo kỳ quái liếc nhìn Trần Tế, thấy hắn mang một bộ dáng tình đời, trong lòng nghĩ, đây mà là Trần Tế trung ngôn thẳng thắn can gián kia sao, không giống, thật sự không giống, ngực bụng trung ẩn hàm trí tuệ như vậy, có động lực như thế, tại sao lại đi làm sự tình ngu như vậy? Hắn nên là hiểu được biến đổi, chẳng lẽ không biết chính mình làm như vậy sẽ tự hủy tương lai sao? Trần Tế dường như minh bạch Thẩm Ngạo muốn hỏi cái gì, xúc động cười nói. Người có phải muốn hỏi lão phu, lúc trước vì sao phải lên lớp giảng bài nói thẳng như vậy hay không? Thẩm Ngạo gật đầu, Trần Tế cười nói, lúc ấy lão phu ở chốn Hàn Lâm, ngoại trừ đợi chiếu, liền chỉ có thể nhìn sách tiêu khiển, nhưng Thái Đảng đã đến thời điểm ương ngạnh nhất, trong triều không người nào dám có chút câu oán hận đối với bọn họ, chính là Chu Quốc Công và Vệ Quận Công, cũng chỉ có thể giữ sự trong sạch tự bảo vệ mình. Trong lòng lão phu nghĩ, đã không thể thi triển trong lòng khát vọng, cùng với cả đời vây ở bên trong Hàn Lâm viện kia chẳng bằng làm một sự kiện kinh thiên động địa. Thẩm Ngạo đã hiểu, Trần Tế kỳ thật chỉ là một nhân vật hiểu được cách khống chế, hắn. Góc truyện audio.com, hiểu được chính mình đang làm cái gì, rồi lại không làm không được, vì vậy hắn đứng ra, đang tại trước mặt tất cả thần tử khúm núm, nói ra lời nói rất nhiều người cả đời cũng không dám nói. Thẩm Ngạo nhớ rõ, Trần Tế lui về nhà, về sau Thái Kinh cũng về hưu theo, tuy về sau Thái Kinh lại bắt đầu được dùng, nhưng thực lực cũng không thể như xưa. Thì ra là như vậy, Trần Tế chỉ là một chim đầu đàn, hắn đứng ra, lại để cho nhiều người lấy được dũng khí, vì vậy sau Trần Tế, nhiều người nhằm vào Thái Kinh chiếu buộc tội rơi xuống trên bàn Triệu Cắt, biểu hiện ra là Trần Tế thua, nhưng Thái Kinh cũng đồng thời trọng thương, sĩ tử nghị luận ào ào, quần thần giấu giếm mãnh liệt, đến lúc này, Thái Kinh ngoại trừ thu liễm tuyệt đối không dám sơ suất đả kích kẻ thù chính trị nữa. Tới năm thứ hai, hắn ảm đạm chí sĩ, lại càng làm Thái Đảng gặp phải đả kích trước nay chưa có. Tuy về sau lại từng bước khôi phục thực lực từ lâu không lớn bằng lúc trước. Trần Tế mỉm cười, ngươi hiểu chưa? Thẩm Ngạo nở nụ cười. Trần tiên sinh đọc sách ở nơi nào đều giống nhau, bởi vì Trần tiên sinh cầu vốn cũng không phải là phú quý, cho nên đến Hàn Lâm viện đọc sách và đến nơi đây đọc sách cũng không có gì bất đồng. Đáng tiếc là Thái Kinh kia tự cho là trả thù ngươi, kỳ thật chính thức lại là thua. Trẻ nhỏ dễ dạy, sắc mặt Trần Tế khẽ biến thành đỏ lên, hiện ra vài phần hưng phấn nói. Cũng không uổng công ta dạy bảo ngươi một hồi, chỗ này của ta có một quyển sách ngươi cầm lấy đi xem đi, trụ cột kinh nghĩa của ngươi đã rất kiên cố, nhìn quyển sách này, trên đời không còn kinh nghĩa nào có thể làm khó ngươi nữa. Cách chương.